Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Giao Phong. Tâm thần dẫn dắt, như thế ta rốt cục có thể tự nhiên khống chế chuôi này tơ vàng đao. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cơ hồ là không kịp chờ đợi. Thể nội linh lực liền thuận tinh thần lực dẫn dắt, tràn vào tơ vàng trong đao. Ông, tiểu đao rung động, trực tiếp bay lên, lơ lửng tại Bạch Tử Nhạc tả hữu. Đi, cảm giác được mình đối với tiểu đao hoàn toàn trưởng khống. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, nháy mắt, tơ vàng đao như điện bắn ra. Sau đó dưới khống chế của hắn, trong phòng tùy ý chuyển động. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc mới có chút một chiêu, đem tơ vàng đao triệu hồi. Dù sao mới vừa vạn luyện hóa, lúc thi triển cũng không tính quá mức mượt mà lại có lẽ là tinh thần lực không đủ mạnh nguyên nhân. Tơ vàng đao chỉ cần bay ra ta xa 5-6 mét thời điểm, loại kia tâm thần liên hệ liền sẽ bắt đầu yếu bớt. Một khi vượt qua 10 mét, loại kia tâm thần liên hệ liền sẽ bị chặt đứt. Mặt khác, pháp khí uy lực lớn nhỏ cũng cùng ta đưa vào linh lực mạnh yếu có quan hệ. Chỉ là khống chế phi hành, một hơi 10 đạo linh lực cũng liền đủ rồi. Nhưng muốn làm cho phát huy ra uy năng, linh lực đưa vào liền muốn tại 100 đạo trở lên. Bất quá tơ vàng đao tối cao cũng chỉ có thể tiếp nhận 150 đạo linh lực. Một khi vượt qua, pháp khí bản thân liền có hại hủy khả năng. Bạch Tử Nhạc nhiều phiên thí nghiệm, rất nhanh liền có phán đoán, đối cái này pháp khí ưu khuyết điểm đều làm đến rõ ràng trong lòng. Mặc kệ như thế nào, cái này pháp khí tại ta thực lực mà nói tuyệt đối được cho có một cái lớn tăng lên. Xuất kỳ bất ý tình huống dưới, liền xem như nội luyện trung hậu kỳ võ giả, đoán chừng đều muốn nuốt hận. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đem tơ vàng đao để vào bên hông bộ vị, làm được tùy thời có thể khống chế tinh thần. Thi triển mà ra, Bạch Tử Nhạc ở đây sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ bên ngoài viện truyền ra. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, dẫn theo đao bản rộng, trực tiếp đi ra cửa phòng. Nói, bên ngoài là ai? Chấp pháp đường, Liễu Hà, âm thanh kia vang lên lần nữa. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, sau đó rất nhanh liền chấn định xuống tới. Hắn biết vị này Liễu Hà chính là tả hộ pháp Triệu Tĩnh Nhất hệ người. Lần này có quan hệ Triệu Cương Nghị mất tích một chuyện, cũng từ hắn phụ trách điều tra. Lúc này tìm tới cửa, tất nhiên không phải chuyện tốt. Bất quá hắn lúc này cũng cùng trước đó khác nhau rất lớn, đã có được một chút lực lượng. Mở ra cửa sân, trừ kia Liễu Hà bên ngoài, còn có một cái tương đối tuổi trẻ chấp pháp đệ tử, tựa như là gọi Khấu Vân. Bất quá từ hắn đứng thẳng thân hình nhìn, hiển nhiên là lấy Liễu Hà làm chủ, nhẫn nhịn mắt hai người thần sắc. Bạch Tử Nhạc mặt không thay đổi nói ra, không biết hai vị chấp pháp đệ tử tìm tại hạ có chuyện gì. Tả hộ pháp cho mời. Đi thôi. Liễu Hà nhìn xem Bạch Tử Nhạc, đương nhiên nói. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, cũng không có nhúc nhích, nhẹ giọng nói ra, giang hồ liếm huyết, làm cái gì đều hẳn là phòng bên trên một tay. Liễu sư huynh sẽ không cho là, chỉ bằng lấy ngươi một câu, ta liền muốn ngoan ngoãn đi theo ngươi à? Làm sao? Xem thường tả hộ pháp. Liễu Hà mặt, nháy mắt âm trầm xuống tới, lạnh giọng nói, vậy ta nếu như nói, cần ngươi phối hợp chúng ta chấp pháp đường điều tra có quan hệ Triệu Cương Nghị mất tích sự tình. Đâu, ta cũng đã được nghe nói Triệu sư huynh mất tích sự tình. Đối với cái này ta cũng phi thường tiếc hận, hy vọng hắn không có xảy ra chuyện. Nếu như ngươi mang đến chấp pháp đường đàm chủ quản thủ lệnh, ta cũng tự nhiên sẽ phối hợp. Nhưng nếu như Liễu sư huynh chỉ bằng Triệu sư huynh mất tích trước đó cùng ta một trận giao đấu, liền đem ánh mắt hoài nghi đặt ở ta trên thân, muốn đem ta mang đi, Vậy liền nghĩ sai, bằng ngươi ăn nói suông, còn không đủ. Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh nói, Liệt Dương Bang bên trong, phổ thông đệ tử chi cho nên phần lớn e ngại chấp pháp đệ tử. Trừ bọn hắn phần lớn thực lực khá mạnh bên ngoài, càng bởi vì bọn hắn có như quan phủ nha môn, thẩm tra hành hình quyền lợi, có chút thời điểm, thậm chí chỉ cần có chỗ hoài nghi, liền có thể trực tiếp đem người đưa vào chấp pháp đường, tiến hành thẩm vấn. Nhưng là, bất cứ chuyện gì đều là tương đối. Bạch Tử Nhạc thân là môn chủ đệ tử, bản thân liền có nhất định đặc quyền, không có chấp pháp đường chủ quản thủ lệnh, thậm chí là môn chủ tự mình mở miệng, bình thường chấp pháp đệ tử cũng không có tư cách xử lý. Ngươi, Liễu Hà trên mặt giận dữ, thân thể bỗng nhiên kéo căng, một bên Khấu Vân lập tức một mặt khẩn trương. Sợ Liễu Hà coi là thật động thủ. Làm sao? Muốn động thủ? Kế bên này ở, đều là trong bang đệ tử. Nội vụ đường trương quản sự, ngoại vụ đường đồng quản sự, lý quản sự đều tại nơi này ở lại. Ta ngược lại muốn biết, người ý đồ mưu hại môn chủ đệ tử, muốn nhận dạng gì xử phạt? Ta nghĩ, chấp pháp đường thủ đoạn, người hẳn là so ta càng thêm rõ ràng. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, thanh âm lại có vẻ có chút băng hàn. Hừ, chúng ta đi, kêu lên một tiếng đau đớn. Liễu Hà liền vội vàng xoay người liền đi. Khấu Vân ám buông lỏng một hơi, vội vàng đi theo rời đi. Cuối cùng vẫn là hoài nghi đến trên đầu của ta tới. Nhìn xem hai người rời đi, Bạch Tử Nhạc sắc mặt lại cũng không như thế nào đẹp mắt. Nói khẽ, xem bọn hắn bộ dáng, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc cũng chưa có trở về phòng, trực tiếp hướng về môn chủ phủ thượng mà đi. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ phái người cảnh cáo Liễu Hà bọn hắn. Bất quá ta vẫn còn muốn hỏi ngươi một câu, kia Triệu Cương Nghị, có phải hay không là ngươi giết chết? Nghe xong Bạch Tử Nhạc thuật lại về sau, Lưu Đông trầm giọng hỏi. Không phải, Bạch Tử Nhạc khẳng định lắc đầu nói. Thấy thế, Lưu Đông yên lặng gật đầu. Hắn cũng chính không tin đồ đệ có thể giết được thực lực đã đạt đến nội luyện cấp bậc tùy tiện. Đám ba người, đồ đệ mình coi như lại thiên tài, cũng còn cần thời gian đi trưởng thành. Lúc này hắn luyện võ cũng mới thời gian 3 năm. Có thể có như bây giờ thực lực, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Bất quá, khoảng thời gian này ngươi cũng đừng có ra ngoài rồi, để phòng thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Lưu Đông mở miệng nói ra. Đệ tử minh bạch, Bạch Tử Nhạc liền vội vàng gật đầu xác nhận. Mặt khác, kiệt xuất đệ tử thân phận sự tình, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Lưu Đông trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, phải chăng có biến cố gì? Ta cũng là không ngờ đến, Ngô Giang huyện Liệt Dương Bang tổng bộ lý đường chủ, lại sớm tại 1 năm trước liền bắt đầu mưu đồ, đem chủ ý đánh vào cái này kiệt xuất đệ tử thân phận phía trên. Lý đường chủ có một cái nhi tử, tên là Lý Ứng Như, thiên phú thực lực đều có chút bất phàm. Bây giờ đã thu được 3 vị chủ quản đề cử ủng hộ. Nếu như tả hộ pháp cũng đồng ý ủng hộ hắn vì kiệt xuất đệ tử, lấy tả hộ pháp cùng lần này bình chọn nhiếp trưởng lão quan hệ, người được tuyển vì kiệt xuất đệ tử thân phận cơ hội, liền coi là thật không lớn. Đương nhiên, ta vẫn là câu nói kia, sẽ vì ngươi tranh một cái công bằng. Tiếp xuống tới ta sẽ mời Lưu Dương, còn có Đàm Siêu Phàm cùng Tần Vũ mấy cái, cùng nhau đề cử ngươi vì kiệt xuất đệ tử. Đến lúc đó, hẳn là có thể vì ngươi tranh thủ đến cùng kia Lý Ứng Như một trận chiến cơ hội. Về phần đến cùng có thể hay không nắm chặt cơ hội này, liền muốn xem chính ngươi. Lưu Đông một mặt kiên định nói, làm Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang phân bộ môn chủ, chỉ ít tại Thanh Hà Trấn cái này một mẫu 3 phần đất, quyền thế của hắn là lớn vô cùng, bị ở xa Ngô Giang huyện Lý Chiêu Đường chủ tính toán. Trong lòng tự nhiên khó chịu, tăng thêm hắn cùng kia Lý Chiêu bản thân cũng coi như có chút ân oán. Lúc trước hắn được phái ra ngoài đến cái này Thanh Hà Trấn bên trong. Kia Lý Chiêu ở trong đó thế nhưng không ít xuất lực. Lần này coi như không vì đồ đệ của mình, hắn cũng sẽ không để đối phương tùy tiện như nguyện. Tạ sư phó, Bạch Tử Nhạc một mặt cảm kích nói. Trở lại chỗ ở, Bạch Tử Nhạc rốt cục dễ dàng xuống tới. Chấp pháp đường bên kia hẳn là đã không có vấn đề gì. Liền xem như kia tả hộ pháp Triệu Tĩnh, tại ngoài sáng bên trên, hẳn là cũng không tốt tìm ta gây phiền phức. Tiếp xuống tới, chính là toàn lực chuẩn bị kia kiệt xuất đệ tử thân phận sự tình. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, khẽ cười một tiếng, cũng không có quá mức để ý. Lấy hắn thực lực, nếu như coi là thật cùng kia cái gọi là Lý Ứng Như Công bằng một trận chiến, đối phương căn bản sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Duy nhất để hắn có chút suy nghĩ chính là, kia Nhiếp trưởng lão có thể hay không cho hắn một trận chiến cơ hội. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc tuân theo sư phó phân phó, đàng hoàng ở tại viện tử của mình bên trong, cũng không có ra ngoài. Hắn đang vùi đầu khổ luyện đồng thời, cũng đang yên lặng tự hỏi mình đường ra. Thanh Hà Trấn dù sao vẫn là quá nhỏ, mặc dù không thiếu cường giả, nhưng hắn thu hoạch được võ kỹ cơ hội cũng tương đối thiếu đi rất nhiều. Tỉ như nội luyện công pháp, coi như lấy hắn dự trữ ngân lượng đã đầy đủ hối đoái. Nhưng bởi vì gần nhất phong thanh chặt chẽ, hắn cũng không dám lấy ra hối đoái. Nếu như tại ngoại giới, liền xem như Ngô Giang huyện bên trong, hắn cũng sẽ không có cái này lo lắng. Bởi vì theo hắn biết, có chút thương hội bên trong, liền trực tiếp có công pháp có thể mua bán. Không chỉ có là ngoại rèn công pháp, nội luyện công pháp, thậm chí tự liền tu luyện nội lực công pháp cũng có. Nào giống hiện tại, chỉ có thể từ trong bang thu hoạch được, còn được lén lút, kiệt xuất đệ tử thân phận, với ta mà nói cũng không tính cái gì. Trọng yếu nhất, vẫn là nhảy ra Thanh Hà Trấn cơ hội, trở thành kiệt xuất đệ tử. Hắn liền có thể thuận thế bước vào Ngô Giang huyện, cơ hội tự nhiên cũng liền lớn rất nhiều. Về phần tướng đối ứng tài nguyên tu luyện, hắn ngược lại cũng không phải quá mức coi trọng. Xác định đường ra, Bạch Tử Nhạc đối với tu luyện cũng không có ngừng. Mấy ngày xuống tới, thu hoạch đồng dạng to lớn. Đầu tiên, bây giờ hắn rốt cục có thể thuần thục tự nhiên khống chế tơ vàng đao tại hư không trung chuyển động. Mau lẹ ở giữa mà không mất đi linh xảo, làm cho phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn tới. Trừ cái đó ra, hắn còn lần lượt đem pháp thuật linh nhãn thuật, võ kỹ thiên triền thủ, tu luyện đến nhập môn trình độ. Trong đó linh nhãn thuật, quả nhiên không hổ là một môn tuyệt hảo phép thuật phụ trợ. Một khi thi triển, tự liền hư không trung từng tia từng sợi linh khí đều có thể phát giác được. Nhìn về phía người bên ngoài, khí huyết cường độ trong thân thể phải chăng có ẩn tật, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Duy nhất có chút không đủ, có lẽ chính là tại quan sát người bên ngoài thời điểm, một chút linh giác nhạy cảm người thường thường sẽ có phát giác. Có lẽ chỉ có chờ đến môn này linh nhãn thuật tu luyện tới cao thâm hơn tình trạng thời điểm, mới có thể không có những này tệ nạn đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không cảm thấy thất vọng. Đối với hắn mà nói, bất luận cái gì pháp thuật đều là đáng giá coi trọng. Lấy linh nhãn thuật thần diệu, tương lai tất nhiên có thể cho hắn mang đến to lớn trợ giúp. Ngược lại là thiên triền thủ, bây giờ đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Chỉ có khi hắn bị người cận thân thời điểm, mới có cơ hội thi triển. Bất quá dù sao cũng là một môn hiếm có cường đại võ kỹ. Sư phó càng là bằng vào môn võ kỹ này tạo nên uy danh hiển hách. Hắn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ tu luyện. Ngày này, sáng sớm Bạch Tử Nhạc liền bị Lưu Hằng kêu lên. sau đó cùng sư phó tụ hợp, cùng nhau hướng về Thanh Hà bến tàu mà đi. Hắn biết, đánh giá kiệt xuất đệ tử thân phận Nhiếp trưởng lão, rốt cuộc đã đến, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.